Chân lý 15. Bài học cư sĩ. Cư sĩ Nhật Tụng. Phần 1. Dâng hương. Kính lạy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nhang bông đèn khẩn cáo dâng lên, cúng Phật Đà nhờ lượng bề trên, cầu cho đặng vững bền khoái lạc. Nguyện những kẻ cùng tôi ân tạc, trước cầu xin an lạc mẹ cha, sau chúng sanh chẳng hạn trẻ già, thảy đều đặng thuận hòa khỏe mạnh. Lạy. Phần 2. Lễ Phật. Kính lạy Phật Chí Tôn Chí Thánh, được hoàn toàn đạo chánh suốt thông, chỉ một mình tầm đạo hết lòng, đắc chân lý thầy không chỉ dạy. Lạy. Kính lạy Phật bởi Ngài nhập định, trên bồ đoàn dùng số tức quang, trừ ma dương binh tướng tiêu tan, nên Ngài được thành toàn chánh giác. Lạy. Kính lạy Phật tròn thân khẩu ý, đức từ bi tam giới không bì. Kính lạy Phật Như Lai quá khứ, Phật hiện tiền cùng Phật vị lai. Lạy. Kính lạy Phật từ bi tự tại, bởi tội tình đều thảy dứt xong, các kiếp xưa tự tánh viên thông, lại còn rõ kiếp trong bá tánh. Lạy. Kính lạy Phật hoàn toàn đức hạnh, chứng niết bàn bậc thánh cao tăng, có thần thông xét rõ tội căn, chúng sanh tánh đạo hằng nhân quả. Lẽ hư không đều thông thấu cả, có vật nào Ngài chả tường tri, biết chúng sanh ai có duyên thì, tìm đặng độ thoát ly khổ hải. Lạy. Kính lạy Phật ân Ngài quảng đại, thầy trời người với loại súc sanh, thấy tứ đề là đạo rộng lành, đem giáo hóa nhân sanh đặng thấu. Lạy. Kính lạy Phật đạo màu đắc quả, được siêu sanh khỏi cả tam thiên, khỏi luân hồi dứt mối nhân duyên, cùng diệt độ hưởng miền khoái lạc. Đệ tử nguyện một lòng ghi tạc, cầu quy y chánh giác nào phai, xin ơn trên lượng cả Như Lai, tha tội lỗi từ nay hướng thiện. Lạy. Phần 3. Lễ Pháp. Kính lạy Pháp dạy đàn bát chánh, do kinh này chư thánh viên minh, đắc Phật Đà La Hán nhờ tin, quy chân lý nên mình khỏi đọa. Ai muốn được niết bàn thì khá, tu pháp này dứt cả tham sân, cùng si mê rửa sạch bụi trần, siêu tam giới được phần giải thoát. Lạy. Kính lạy Pháp tạng kinh là trước, Phật tổ truyền hiệp các lý chân, dạy chúng sanh rõ thấu nguồn cơn, tu theo đó chủ nhân sẽ hiện. Chư thánh xưa cũng đều y nguyện, trì kinh này mới được viên minh. Nào phải ai đem đến cho mình, hễ tự kiến tánh linh thì đắc. Chư La Hán pháp này gồm chặt, người chân tu phải chắc nhớ ghi. Thật pháp này quý báu không bì, đệ tử nguyện quy y hướng thiện. Cầu lượng pháp ơn trên xin miễn, thứ lỗi lầm chí nguyện ăn năn. Cúi đầu xin chịu giữ luật răng, mong cầu sự an bằng khoái lạc. Lạy. Phần 4. Lễ Tăng. Kính lạy cả chư tăng tinh khiết, đáng cho người lành biết cúng dâng. Bậc cao tăng dứt sự vui mừng, diệt tội lỗi trừ rồi nhơ tánh. Là tăng đã đắc thành quả thánh,

hưởng miền cực lạc mọi bề thảnh thơi. Từ nay dứt bỏ việc đời, căn lành gieo giống chẳng rời công phu. Mặc ai danh lợi bôn xu, con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Trước là độ lấy bổn thân, sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu. Sám hối tội lỗi đủ điều, duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây. Con xin hồi hướng quả này, thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. Cùng là thân thích tha phương, hoặc đã quá giảng, hoặc thường hiện nay. Chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tự hội lãnh thâu quả này. Bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng. Thảy đều họ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát dòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành. Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành, vạn muôn năm chẳng phước lành thế gian. Lại Phần 6 Quy giới. Kính lạy Phật, kính lạy Pháp, kính lạy Tăng. Đệ tử nguyện quy y Tam Bảo, gìn một lòng sám hối ăn năn, giữ ngũ giới luật răn nghiêm nhặt. Một, không giết những loài sanh vật. Hai, không tham trộm cắp của ai. Ba, không dâm tinh khiết nào phai. Bốn, không dối sai ngoa kẻ khác. Năm, không uống rượu say gian ác. Lại nguyện thêm giảm các tham sân, cùng si mê quyết dạ giải lần. Tu thêm hạnh ân cần bố thí, phép thập thiện con tua gắn chí. Nguyện tu thân khẩu ý cho an, quyết một lòng gắn giữ vẹn toàn, mong cầu sự bình an hỷ lạc. Nương Tam Bảo theo đàn chánh giác, cầu ơn trên nước phép rưới ban, khiến đều cho tất cả thế gian mọi người đặng theo đàn thiện nghiệp. Nhờ lượng cả ơn trên độ tiếp, đệ tử nguyện trọn kiếp quy y, ngưỡng bề trên xuống đức từ bi, thường chứng chiếu lòng thành đệ tử. Lại Phần 7 Tịnh tâm. Giữ thân trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ miệng trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ ý trong sạch, hạnh phúc biết bao. Thân cùng khẩu ý trọn lành, xa rồi tội lỗi gần cành hoa sen. Ai mà thân khẩu ý rèn, giữ theo thiện nghiệp thân bèn đặng an. Ba nghiệp bằng đặng rảnh rang, thác thời nhập thánh là đàn xưa nay. Bị mắng chửi lòng chẳng phai, với người tham lẫn giận gây chẳng sờn. Giữ mình thanh tịnh là hơn, dầu ai gây dữ oán hờn mặt ai. Kính lạy Ta Bà thế giới Thích Ca Mâu Ni Phật. Lạy Phần 8 Tẩy tâm trước khi cúng dường. Bạch chư đại đức, sợ vì tôi đã dễ vui, không đem lòng thành kính, do thân khẩu ý của tôi bất tịnh mà phạm đến Phật Pháp Tăng. Bạch chư đại đức, cầu xin chư đại đức xá tội lỗi ấy cho tôi, bởi các tội lỗi ấy là quấy thật, đặng cho tôi an tâm làm những việc lành từ nay về sau. Lại Phần 9 Xin cúng dường sớt bát. Bạch chư đại đức, chúng tôi xin dâng các vật lễ này gọi là lễ cúng dường vật thực, y bát cốc thuốc uống, những món ăn cơm bánh trái được hạp theo lẽ đạo, có cũng được hợp theo luật đạo, để dâng cúng đến Phật Pháp Tăng. Xin Tam Bảo chứng minh, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ chúng tôi, tất cả chúng sanh và chúng tôi đều được sự tiến hóa, sự lợi ích và sự bình an lâu dài. Phần 10 Hồi hướng sau khi đệ bát rồi. 1. Xin cho phước thí mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai. Lạy. 2. Xin cho phước thí mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để tránh khỏi những điều phiền não ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai. Lạy. 3. Xin cho phước thí mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để thấy rõ cảnh niết bàn trong ngày vị lai. Lạy. 4. Xin cho phước thí mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để cho tất cả cõi đời chúng sanh thành Phật trong ngày vị lai. Lạy. Phần 11. Cầu nguyện chung. Đọc thầm trước khi lui ra. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong dòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi nền tháp xưa nay, ngự nơi biệt thất nơi cây bồ đề. Chúng tôi xin hội họp về, đặng dùng phước thí tiện bề cúng dâng, cầu xin hộ độ chư tăng, cửa thiền ẩn náu phước hằng hà sa. Tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là tín chủ cũng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại không thường, noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp báu nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đày. Cầu xin hưng thịnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, đắc quả lợi ích kiếp mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng tôi tiến hóa trong pháp Phật roi giáo truyền. Lạy. Phần 12. Phép cúng dường của thiện tín. Mỗi khi gặp các nhà sư nơi đâu, người thiện tín liền để đồ vật qua một bên, bước đến xá ba xá. Nếu như đang ngồi tại chùa hay gốc cây, thì thiện tín quỳ xin thọ quy giới và đọc bài tẩy tâm rồi sẽ xin cúng dường. Nếu nhiều vị sư và nhiều thiện tín có nhiều món ăn thì các sư ngồi có hàng, đưa bát ra trước mặt. Thiện tín đi xớp vào bát từ món giáp dòng, từ người này tới người kia cho đủ bát, mỗi món chút ít cho đủ phép. Khi xong rồi, ngồi lại một bên đọc kinh, hồi hướng. Sau đó nhà sư giảng giải ít lời. Kế thiện tín đọc thầm bài cầu nguyện chung trước khi lui ra. Thiện tín khi dâng đồ chi phải đưa tới tay vị sư rồi để xuống sắp ngay chỗ. Tuy không đưa lấy trao tay, nhưng phải có sự chứng minh. Món ăn, đồ vật, bánh trái nguyên phải xé ra một chút hoặc mở ra một phía. Khi cúng dường phải có nước uống, nước rửa tay. Nếu muốn ngồi nghe kinh pháp, phải ngồi cách xa hai chỗ ngồi, nghĩa là trên một thước tây.